Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 336, chị không được đại giang ta còn chị không được ngươi sao? Tuân Sơn thị chuẩn bị di chuyển rời đi. Vân Tái muốn đem toàn bộ Tuân Sơn địa khu đều xem như xẻ nước lũ khu vực. Các loại đến đại giang dòng nước bạo động thời điểm, để cho đại vu sư đem một tòa mọc lên đồi núi một lần nữa ấn về đại địa. Như thế hồng thủy liền có thể tiến quân thần tốc, mà muốn tại mặt khác một mảnh địa khu, cũng chính là Tuân Sơn địa khu bên ngoài, mọc lên tân đồi núi lấy ngăn trở hồng thủy tiếp tục lan tràn. Tại mọc lên đồi núi cùng mở ra lỗ thủng ở giữa, đại vu sư là cực kỳ trọng yếu nhân vật, mà lần này hồng thủy là đại giang hồng thủy, cùng xài tăng địa khu người không có cái gì quan hệ. Vì vậy Tuân Sơn đại vu sư cũng không có thông chi bọn hắn. Nhưng bây giờ, dường như không thể không thông chi. Tuân Sơn, Xài Tang, cả hai đều ở tại Phu Thiển Nguyên. Hôm nay chỉ dựa vào Tuân Sơn địa khu sức lực không đủ để chống cự hồng thủy. Thế là Tuân Sơn đại vu sư hướng Xài Tang đại vu sư gửi đi tin tức. Hy vọng hắn có thể dẫn người đến giúp đỡ. Mà Vân Tái, đại vu sư cho gánh nặng. Hiện tại chị Thủy, ta không bằng ngươi, cho nên nơi này điều hành đều tùy ngươi. Đại vu sư nói xong, theo sau đem chính mình đại việt giao cho Vân Tái. Vân Tái giật nảy mình, thế nhưng đại vu sư lại là nói, lúc này chính là chúng vọng sở quy, chỉ cần có thể ngăn chặn hồng thủy, hết thảy từ ngươi. Vân Tái tiếp nhận chuôi này thần đồng chế tạo việt, chỉ cảm thấy nặng như vạn tấn. Nên như thế trên thực tế cái đồ chơi này cũng xác thực thật nặng. Bất quá càng nặng, hay là vì thế phải nhận lãnh đến trách nhiệm, cùng với rất nhiều nhân tộc tính mệnh. Vân Tái cầm lấy phủ việt, thần sắc cũng nghiêm túc không gì sánh được. Ngoặc kép, khi phân luồng đến tận đây hồng thủy, chảy vào át chi trạch bắc bộ thời điểm, những này nước sẽ ở đại trạch chữ hàng xuống tới. Nam bộ mực nước sẽ có chút lên cao, thế nhưng sẽ không quá nhiều. Trung bộ địa khu mực nước lên cao sẽ có một cái điểm tới hạn. Mà bắc bộ địa khu, cũng chính là lọt vào xẻ nước lũ khu vực, sẽ theo đại trạch cùng đại giang, những cái kia kết nối đường sông, một lần nữa đem dòng nước rót vào đại giang, chấm ngoặc kép, mà hướng đại trạch bờ đông, dung dư sơn, cùng với cắt núi phụ cận dòng sông, cũng sẽ nghênh đón dâng nước. Nhưng sẽ không quá nhiều, hẳn là sẽ tại an toàn giới hạn trong vòng. Chấm ngoặc kép, đại vu sư cũng không phải là nghe được quá rõ, mà Vân Tái nói xong nhưng là thở dài. Tốt nhất vỡ đê chỗ, kỳ thật vẫn là 800 dặm động đình a. Chấm ngoặc kép, còn có phương nam đại vu sư thật sự là quá ít. Phu Thiển Nguyên liền hai người, bất quá tốt tại Xích Phương thị có mấy cái đại nhân vật. Lão sư Kiều Tùng mặc dù không thể điều động dòng nước, thế nhưng có thể thao túng thủy khí. Tại không có tan quá trước đó, hẳn là cũng sẽ không đối với hắn tạo thành quá phận suy yếu. Mà Vu Phán lão tiên sinh, Vu Y dường như lần này hồng tai bên trong, cũng chỉ có thể đưa đến cứu chữa thương binh công dụng. Mà Thái tử Trường Cầm, Vân Tái lúc này mới nghĩ đến, mặc dù chi đạo trưởng đàn am hiểu đàn tấu nhạc khúc, càng là âm nhạc hệ hạng nhất, thế nhưng hắn bản lĩnh, Trường Cầm tựa như là Trúc Dung thị người đi, cái kia nếu là Trúc Dung nhi tử, nhất định sẽ dùng lửa rồi. Ngay tại đại giang ven bờ, cùng một chỗ tới xem xét tình huống Xích Tùng tử bọn hắn, nghe nói Vân Tái ý tưởng sau đó, đều có chút thần sắc dị thường. Vân Tái mong muốn tại xẻ nước lũ thời điểm, chế tạo ra liên tục ngày nắng, tiếp đó bốc hơi thủy khí để cho Xích Tùng tử rời đi. Cho tới chuyển qua nơi đó đi. Chỗ nào không có nước, chỗ nào không có phân luồng, liền hướng chỗ nào khu trục. Đối với vũ sư tới nói, điều tiết khống chế mưa gió là cơ sở kỹ năng. Chỉ cần không đối mặt quá cùng Hống Thiên thị những này bắc gia hỏa, kia liền không có vấn đề quá lớn. Mà Vân Tái nhưng là hy vọng Thái tử Trường Cầm có thể trợ giúp chính mình lũy thế tích dương chi khí. Mà còn, lấy lửa trưng chỗ. Đúng, ta muốn chế tạo một tràng thủy văn khô hạn. Có thần nhân để ở chỗ này không cần kia là đồ đần. khỏi phải trực tiếp đi đối mặt Đại Giang phẫn nộ. Chỉ cần tại vỡ đê khu vực, để cho Thái tử Trường cầm lấy lửa sấy khô nơi. Có thể dùng mặt đất cùng nước ngầm đầy nước trị số cấp tốc hạ xuống. Thấp hơn bình thường thời kỳ là được rồi. Mọi người đều biết, đối phó loại nước này chảy họa lớn liền cần cái nào đó không biết bay đỏ ra khủng long bào có thể. Mộng, Thái tử Trường cầm mặc dù không có kết thúc đại địa loại này siêu cường lực hạn bạt hình năng lực. Thế nhưng thân là Trúc Dung Thị con trai trưởng, lại là trời sinh thần nhân. Hỏa vu thuật, không, hẳn là lửa thần thuật. Tại Trường cầm bản thân trình bày bên trong, hắn đúng là biết, vậy liền thuộc về nhân là tạo thành một ít tai nạn. Sau đó lại đến triệt tiêu một loại khác tai nạn, mà không phải các loại thủy tai trôi qua về sau. Lại đến cái hạn hán, đó chính là muốn mạng người, cho nên chứa nước là cần thiết, rớt xuống thổ nhưỡng độ ẩm, có thể để cho thổ nhưỡng không gián đoạn chứa nước, đây là Vân Tái một loại ý tưởng, nói không chừng có thể phòng ngừa hạn hán xuất hiện, từ đó mau chóng khôi phục sinh sản. Đại Vu sư phụ trách đồi núi khép mở, Trường cầm tiến hành sấy khô nơi, ta phụ trách trưng nước tạnh. Lão sư liền xua tan mây mưa cùng khống chế thủy khí. Toàn bộ thổ vu sư trợ giúp đại vu sư. Xài tăng người cũng hẳn là sẽ đến. Mỗi cái bộ tộc rút đi chiến sĩ trợ giúp chống lũ phòng lụt. Còn phải điều động một bộ phận người. Ước chừng 2.000 chiến sĩ. Ít nhất sớm phải có 200 cái đồ đằng chiến sĩ. Bọn hắn đi tu thủy. Chấm ngoặc kép, đại vu sư ánh mắt ngưng tụ. Tu thủy thượng du đập nước. Vân Tái gật đầu, đúng, cái kia đê đập mặc dù hư hại, thế nhưng thông hướng tu thủy đạo lại không có hư hao. Lượng lớn dòng nước theo cự kênh mương chảy hướng đại đường chi dã. Lại từ đại đường chi dã, phân luồng đến Dương Đế Sơn, lại đến Phí Sa Tuyền. Cuối cùng, chấm ngoặc kép, đem một bộ phận đỉnh lũ, nghịch tiết gia nhập 800 dặm động đình. Bất quá những này dòng lũ chảy vào động đình thời điểm cũng đã không có bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, đại vu sư gật đầu. Tốt, đợi đến nhân viên tập kết, liền đem phải làm sự tình đều phân cho bọn hắn. Kia ta đâu? Vu Phán lão tiên sinh cười tủm tỉm nhìn về phía Vân Tái. Mà Vân Tái nhưng là có một ít bắt đầu. Lão tiên sinh là vu y, thoạt nhìn không tốt tại phía trước giúp. Bất quá lão tiên sinh lắc đầu, đối Vân Tái nói: ta nhìn ngươi trưởng thành cũng có rất dài thời gian. Ngươi một ít đạo lý, ta cũng đã hiểu không ít. Ngươi đã nói, cỏ cây sợi rễ, có thể vững chắc khí hậu sao? Lão tiên sinh lúc này lộ một tay. Mặc dù cái này làm trái tự nhiên thiên lý, thế nhưng đại tai trước mặt, lại cũng chỉ có thể như thế. Tại hắn khống chế phía dưới, trên mặt đất trong đất bùn, có một cây cỏ đột nhiên cất cao. Theo sau từ cỏ bắt đầu hóa vi đại mộc. Tuy nói làm trái thiên lý, bất quá ta cũng không phải luyện khí sĩ a. Có đôi khi, hay là không tuân thủ đi. Lão tiên sinh nhìn về phía Xích Tùng Tử. Người sau đối với hắn hơi nhíu nhíu mày. Thiên lý, làm tốt chính mình sự tình. Người chống cự tai nạn, cũng là thiên lý một khâu. Nghĩ đến liền đi làm. Không hề làm gì, cái kia không gọi thuận theo thiên lý. Gọi là nhẫn nhục chịu đựng. Nói làm liền làm. Ở sau đó thời gian bên trong, về thời gian cùng phương Bắc cơ hồ đồng bộ. Người phương Nam thành viên tích cực điều động. Mặc dù so với người phương Bắc đếm nói chỉ có một chút, căn bản so ra kém. Thế nhưng phương Nam thêm núi, đây cũng là tấm chắn thiên nhiên. Có chiến sĩ đến đây phát biểu cảm khái. Có đôi khi núi thêm cũng là tốt sự tình. Chấm ngoặc kép. Nhưng lập tức liền bị hồi oán giận nói. Không có sửa đường thời điểm cho ngươi leo núi ngươi tại sao không nói lời này. Cho ta leo. Mà Vân Tái nơi này, các đại nhân vật đều đã bắt đầu làm việc. Quản lý phân lũ khu vực đất đai trình độ. Trị không được đại giang ta còn trị không được ngươi sao. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.